Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323, chương 1326, trên trời hết nhân bánh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngày hôm nay có gì ngoài ý muốn xử? Việc phát sinh không? Thi Sa hỏi, đến lúc buổi tối, qua đến truyền tống trận đến, thành thần mộc, bên trong lượng người đi lớn hơn. Từ buổi sáng 200.000, tăng mạnh thêm đến buổi chiều 600.000. Không có biện pháp, mặc dù có thể để cho những người này ngủ ngoài đường. Có thể vì không để cho bọn họ có cái gì câu oán hận. Thật ngủ ngoài đường lên, nàng chỉ có thể cùng Triệu Tứ Hải tiến hành câu thông. Trước tạm thời đóng cửa, truyền tống trận, một chút gia tăng 600.000 số lượng dân số, cũng sắp gặp phải trước kia tập đoàn băng hồn và bộ lạc thần mộc tổng dân gấp đôi. Cái này nhiều người, không chỉ có cho thành thần mộc, phương diện quản lý mang tới áp lực thật lớn. Giống vậy, khắp mọi mặt vậy gánh chịu 10 phần sức chịu đựng. Bất ngờ tình huống ngược lại không có gì. Có vài người đến sau này, không trung thực, bất quá cũng đều bị trị an quản lý đại đội xử phạt qua rồi. Tổng thể đi lên nói, coi như an ổn. Tiểu Băng lắc đầu, không có chuyện gì sao? Không có việc liền tốt. Thi Sa cười gật đầu, 600.000 người tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ. Vạn nhất làm hỏng, không cần ông chủ mắng nàng, nàng trong lòng mình cũng áy náy. Cho nên, ở trong nội tâm nàng vậy thừa nhận to lớn áp lực. Đúng rồi, ngày hôm nay đến, thành thần mộc, người bên trong, trừ đám người thám hiểm trở ra, còn có không thiếu đến từ các nước ký giả. Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi, đối với những người này, chúng ta có cần hay không đặc thù đối đãi? Ta là ý nói, muốn không muốn cho bọn họ một chút xíu nhỏ chiếu cố đâu. Ký giả, Thi Sa hơi sững sốt một chút, suy nghĩ một chút lắc đầu nói, không cái đó cần thiết, bất kể là ai tới chúng ta cũng đối xử bình đẳng đi. À, Tiểu Băng ánh mắt lóe lên một cái, suy nghĩ một chút lại nói, ta còn chú ý đối với huynh muội, bọn họ không phải ký giả, là internet hoạt náo viên, thật giống như đang quay phim và thành thần mộc có liên quan ghi chép mảnh. Internet hoạt náo viên, Thi Sa đối với những chuyện này đã biết, không giống nhất vừa mới bắt đầu tới trên trái đất lúc tới. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Đúng nha, ta để cho người điều tra một chút. Thật giống như ở người trong nước khí trị giá rất tốt nha. Đây đối với huynh muội bản thân cũng là người tiến hóa. Tiểu Băng gật đầu, Thi Sa nhìn về phía Tiểu Băng. Bởi vì là nàng biết, Tiểu Băng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cùng tự mình nói những thứ này. Ý ngươi là, chúng ta có thể tiếp xúc một chút đối phương? Thi Sa thử hỏi dò. Tiểu Băng nháy mắt một cái, hi cười nói, đối với thành thần mộc, ngoại giới dẫu sao vẫn là vô cùng xa lạ sao? Nếu như có thể có người quay phim một hoàn chỉnh ghi chép hàng loạt video, truyền về đi đối với thành thần mộc, tuyên truyền vậy đặc biệt có trợ giúp. Không phải sao? Thi Sa gật đầu, không nhịn được tò mò hỏi, tại sao phải lựa chọn bọn họ đâu? Nếu bàn về quay phim tính chuyên nghiệp, những cái kia tất cả nước các ký giả không phải càng thích hợp hơn sao? Liền bởi vì là bọn họ không chuyên nghiệp nha. Tiểu Băng cười đùa nói, bởi vì là bọn họ không chuyên nghiệp, như vậy mới có thể từ người bình thường góc độ, đem bọn họ muốn biết một ít tin tức, truyền đạt trở về, mà không phải là quay phim những cái kia muốn cho ngoại giới biết nội dung. Thi Sa suy nghĩ một chút hỏi, bọn họ bây giờ ở đâu? Dừng chân khách sạn, phòng số 2198. Vừa vặn không có chuyện gì, Thi Sa chuẩn bị muốn qua đi xem bọn họ một chút, thuận tiện xem có thể hay không giống như Tiểu Băng nói, để cho bọn họ dựa theo yêu cầu, vỗ một ít liên quan tới Thành Thần Mộc, bên trong tuyên truyền mảnh. Trần Tuyết và Trần Cường hai huynh muội vậy cũng không nghĩ tới. Bọn họ vậy mà sẽ bị chọn chúng. Thành là mấy trăm ngàn nhân chung may mắn. Phải biết, liền những cái kia tất cả nước nổi danh đài phát thanh các ký giả. Đều bị đối xử bình đẳng, đối đãi. Không đặc thù gì bày tỏ chiếu cố. Chỉ một từ điểm đó lên nói. Bọn họ không nghi ngờ chút nào chính là may mắn. Bên trong khách sạn, huynh muội tới đang thương lượng ngày mai nên đi nơi nào nhìn một chút không? Dựa theo bọn họ mang tiền tới tính toán, có lẽ bảy thiên thời gian có thể đợi, nhưng là không thể tùy tiện qua loa mua đồ. Ngoài ra, còn có một cái liên quan tới chuyển tiền vấn đề. Trái đất bên kia tài khoản dặm số còn lại muốn lộn lại. Vô cùng phiền toái, còn phải đem ngân hàng của mình tài khoản. Hoặc là ngân hàng mật mã nộp lên đến Thành Thần Mộc nơi này ngân hàng. Sau đó để cho bên này ngân hàng nhân viên làm việc. Cầm trở lại thành Phi Châu bên trong tiến hành chuyển tiền làm việc. Chuyển tiền sau này, lại cầm lấy tới. Cái khác trước không nói. Ngân hàng của mình thẻ giao đến ở trong tay người khác. Thì chẳng khác nào đem mình tất cả tích góp đều đặt ở đối phương trong túi. Có thể yên tâm sao? Dù sao bỏ mặc người khác có phải hay không yên tâm? Trần Tuyết mình là không yên tâm. Mặc dù Thành Thần Mộc, tài nguyên quản lý cục, tiến hành nhận thầu. Có bất kỳ mất hành vi, cũng biết bồi thường gấp đôi. Bất quá nàng vẫn là không muốn. Tiền chỉ có cầm ở bên trong tay mình. Đó mới coi như là mình. Thả ở trong tay người khác. Không đáng tin cậy. Không thể tùy tiện xài tiền mua đồ, phải đem mấy ngày này tiền phòng để dành đi ra, càng phải bảo đảm đường trở về phí. Đơn giản tính toán, trên đầu tiền, căn bản là không có còn lại bao nhiêu. Xài tiền như nước, một chút đều không giả nha. Ta cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta thật giống như vỗ không tới tốt gì tài liệu. Trần Tuyết cau mày. Có chút buồn rầu, ngươi muốn làm thế nào? Trần Cường hỏi, Trần Tuyết thử thăm dò nói, chúng ta có thể hay không ngày mai tìm một đội ngũ? Đi theo vậy đi ra ngoài đi săn, xem có thể hay không có cái gì thu hoạch, nếu như vận khí tốt, nói không chừng mấy ngày này chi phí có thể đi ra. Còn có thể kiếm một khoản nhỏ đây, đi ra ngoài đi săn. Trần Cường sụ mặt lắc đầu. Nói, ngươi muốn đều không muốn, còn kiếm một khoản nhỏ đây, đi ra ngoài có hay không mạng trở lại đều là cái ẩn số. Nơi này là nơi nào? Ngươi không biết sao? Thành Thần Mộc rồi. Trần Tuyết vểnh quyệt cái miệng nhỏ nhắn, bị ca ca của Trần nàng dĩ nhiên không vui. Trần Cường cũng gọi nàng chọc cho vui vẻ. Nói, ngươi còn biết đây là Thành Thần Mộc. Không sai, nơi này là Thành Thần Mộc. Hơn nữa nơi này không đơn thuần là Thành Thần Mộc, lại là sa mạc thủ phủ. Chung quanh là hoàn cảnh gì? Cuộc sống sinh vật gì? Người biết rõ ràng sao? Nói không chừng ra khỏi thành, có mấy ngàn đầu thú cho cát đang chờ chúng ta. Thậm chí có so thú cho cát cường đại hơn gấp mấy lần sinh vật. Ngươi và ca ta cái này quá giỏi. Đi ra ngoài đi săn kiếm tiền. Ta xem là cho người ta đưa thức ăn còn không sai biệt lắm. Trần Tuyết cũng biết Trần Cường nói đúng. Lè lưỡi một cái. Cười nói. Người ta đây không phải là nói một chút sao? Lại không nói không đi không thể. Trần Cường vậy không mắng nữa nàng. Mà là đổi một phương hướng nói. Thành Thần Mộc chúng ta không được rõ. Tới bớt ở đây mặt còn có trật tự. Tập đoàn băng hồn nếu dám dẫn lưu dân số tới nơi này, đã nói lên bọn họ có thể thủ được, có thể từ Thành Thần Mộc bên trong đi ra ngoài, ai tới bảo vệ chúng ta? Không được người, đối với thế giới bên ngoài, chúng ta càng là đặc biệt xa lạ, không phải ca ca muốn ngăn trước ngươi, là quá nguy hiểm, hoa không đến, biết chưa? Ừ, người ta hiểu được. Trần Tuyết đàng hoàng gật đầu. Nàng ở internet hoạt náo viên thế giới, mặc dù làm xuôi gió xuôi nước, có thể sau lưng cùng lão ca nhẫn nhục chịu khó cũng chia không ra quan hệ. Hai người là anh em gái ruột, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều là người chí thân, trong lòng tự nhiên sẽ không sinh ra cái gì ngăn cách. Trần Cường ý nghĩa, vẫn là làm từng bước liền ban tới, có thể quay chụp cái gì, thời gian không đủ, liền giảm thiếu, cũng không ham nhiều, trở về sau này không phụ lòng nhiều người xoay sở bạn trên mạng những người ái mộ. Vậy là đủ rồi, chuyến này tới, coi như là một khai thác cuộc hành trình, cũng không trông cậy vào nó kiếm tiền, chỉ cần bình an tới, bình an trở về thì đủ rồi. Leng keng, khách sạn cửa phòng khách tiếng chuông reo mà. Trong phòng Trần Cường và Trần Tuyết đều là sững sốt một chút. Liếc nhìn nhau, mới vừa rồi còn đang nói chuyện, bây giờ ngược lại yên tĩnh lại. Vậy không người trả lời, dù sao cũng là một địa phương xa lạ. Bên ngoài trời đã tối rồi, lúc này có người gõ cửa, ai biết là ai đâu. Tứng tưng, chuông cửa vang lên ba lần. Trần Tuyết nhẹ giọng nói, ca, có phải hay không là khách sạn nhân viên làm việc? Trần Cường do dự một chút, đứng lên hướng cửa đi tới. Phòng bị hỏi, ai? Thì ra trên mình là khách sạn nhân viên phục vụ. Thật ra thì người ở bên trong nếu không mở cửa, nàng liền muốn để cho đối phương mở cửa ra. Người khác không cái quyền lợi này, nhưng là nàng có, cười nói. Tập đoàn băng hồn ở thành Thần Mộc người quản lý, có chuyện muốn cùng các người nói một chút, có thể mở cửa một chút sao? Người quản lý, Trần Cường hướng sau lưng cùng tới Trần Tuyết liếc nhìn. Trần Tuyết suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, mở cửa đi, người ta dám đến, đoán chừng chúng ta vậy không tránh thoát. Không nói nhảm, Trần Cường đem cửa từ bên trong mở ra. Thi Sa đứng ở nơi đó, mỉm cười đánh giá hai huynh muội liền mắt, cũng không có đi vào, mà là đột với bên người khách sạn nhân viên làm việc phân phó nói. Cho bọn họ đổi một cái, tiêu chuẩn căn hộ, tiền phòng treo ở ta hóa đơn lên. Sau khi nói xong, mới ngẩng đầu lên, hướng về phía hai huynh muội nói, ta biết các người là ai, cũng biết các người tới thành Thần Mộc mục đích. Lần này tới là có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện một chút. Đúng rồi, ta kêu Thi Sa, tập đoàn băng hồn ông chủ trợ lý thư ký. Bọn họ hai huynh muội ở chim bồ câu trứng ổ, ngồi không? Dưới người, tập đoàn băng hồn ông chủ trợ lý thư ký. Bất kể là Trần Tuyết, vẫn là Trần Cường, cũng có chút không nghĩ ra. Tập đoàn băng hồn ông chủ làm sao chú ý tới bọn họ tới đây? Ngày hôm nay đến sau đó, hai huynh muội cũng không có gì quá khích vượt quỹ hành vi chứ. Đi theo khách sạn nhân viên phục vụ, đi tới một cái sang trọng gian phòng bên trong. Rất rộng rãi, ít nhất có phòng tiếp khách. Trần Tuyết ở lúc tiến vào nghe qua, giống như vậy một cái gian phòng. Một đêm ít nhất phải 2 cây kim cương cát, cũng chính là 600 ngàn, tuyệt đối không phải giống vậy đắt à. Ngồi đi, Thi Sa trước sau khi ngồi xuống, cười tỏ ý hai huynh muội vậy ngồi xuống. Đạo, không cần câu nệ, ta lần này tới, cùng tự thân các ngươi không có nửa điểm quan hệ, là cảm thấy chúng ta bây giờ có khả năng hợp tác, cho nên mới tới đây. Hỏi một chút các người có hay không hợp tác với chúng ta ý tưởng. Hợp tác? Bộ dáng gì hợp tác? Trần Tuyết nghi ngờ hỏi. Thi Sa cười nói, các người là trong nước có nhất định danh tiếng internet hoạt náo viên. Lần này tới thành Thần Mộc, chính là cần phải người ái mộ yêu cầu qua tới quay phim phong cảnh nhân văn video phim. Không sai chứ? Trần Tuyết không biết đối phương tại sao phải điều tra mình. Nhưng là nếu tìm được mình huynh muội trên đầu tới, sợ rằng liên quan tới bọn họ tin tức đều sớm bị người ta điều tra rõ ràng. Không sai, Trần Tuyết trước gật đầu một cái, sau đó lại có chút nghi hoặc nói, ta không nghĩ ra, cái này cây chúng ta hợp tác có quan hệ thế nào. thì Sa không trả lời đối phương nói, mà là cười nói, ta có thể toàn bộ hành trình giúp đỡ các người mấy ngày này quay phim hoạt động. Bất kể là tiền thuê dùng, hay là mua các loại thức ăn ngon, đi các nơi chi phí, đều có thể do chúng ta gánh vác. Mà các ngươi phải làm, chính là đem thành thần mộc một ít tin tức cơ bản cũng hoàn chỉnh ghi xuống, chỉ đơn giản như vậy. Trần Tuyết hỏi ngược lại, Thi Sa cười gật đầu, không sai, chỉ đơn giản như vậy. Có cần hay không chúng ta đặc biệt quay phim các ngươi một chút tập đoàn băng hồn, hoặc là thành thần mộc một ít chỗ đặc thù, giúp các ngươi làm tuyên truyền. Trần Tuyết lấy là đối phương là muốn dựa vào mình làm quảng cáo đây. Không cần, Thi Sa cười nói, nếu như chúng ta muốn quay phim những thứ đó, hoàn toàn có thể tìm toàn cầu nổi danh truyền thông tiến hành hợp tác. Cần gì phải lựa chọn các người đâu? Trần Tuyết đều có điểm bị làm hồ đồ, nhíu mày lại, nói, vậy thì tại sao sẽ chọn chúng ta đây? Thi Sa nhún vai một cái, cười nói, hoặc giả là duyên phận đi, ai kêu các người vậy là tới từ Hoa Hạ đâu. Nói xong, đứng lên, các người có 7 ngày thời gian, không chỉ có thể ở thành thần mộc bên trong hoạt động, còn có thể đi chỗ đó chút, từ bộ lạc bên trong nhìn một chút. Bất kể là ăn, ở, tất cả tiêu xài cũng coi là ở trên người ta, nếu như các người không ra thành, ta vậy có thể bảo đảm các người bỏ mặc đi tới chỗ nào cũng sẽ không phải chịu thân người tổn thương, tuyệt đối an toàn. Nói xong cũng không cùng hai huynh muội đồng ý, xoay người đi ra phía ngoài. Bởi vì là loại chuyện này, chỉ cần không phải sọ đầu bên trong có trùng, không người sẽ phản đối. Trần Tuyết bọn họ chính là vì ăn uống vui đùa quay video tới, có người cung cấp sang trọng chỗ ở, thanh toán thường ngày tiêu xài. Chuyện tốt như vậy, tình đốt đèn lồng tìm khắp không gặp đâu, làm sao sẽ cự tuyệt đâu. Cùng Thi Sa đi sau này, Trần Tuyết và Trần Cường hai huynh muội cũng rơi vào trầm mặc. Ca, ngươi nói có phải hay không là tên lường gạt đâu? Thật lâu sau, Trần Tuyết mới không nhịn được mở miệng hỏi. Trần Cường lắc đầu cười khổ, nói, lừa gạt chúng ta cái gì? Loại khách sạn này gian phòng cũng sắp gặp phải chúng ta một nửa phí dụng, chúng ta có cái gì tốt để cho người ta lừa gạt đồ sao? Trần Tuyết gật đầu một cái, nói cũng phải, tên lường gạt điều không phải muốn lừa gạt tài, chính là muốn lừa gạt tình. Vấn đề là bọn họ không tài, còn như sắc sao, tới còn là đàn bà, lừa gạt ai sắc. Vậy tập đoàn băng hồn thì tại sao? Cùng chúng ta ở trong thành ăn uống vui đùa, chẳng lẽ cái gì cũng không toan tính sao? Trần Tuyết vẫn là có chút không nghĩ ra. Trần Cường lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Nhưng là, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt sao? Cự tuyệt, Trần Tuyết quả quyết lắc đầu nói, dĩ nhiên sẽ không rồi. Có tập đoàn băng hồn tài trợ, chúng ta có thể không cần tiêu phí bất kỳ tiền gì, quay phim nhiều tài liệu trở về. Ngày hôm nay đi ra lúc này nàng liền muốn nếm thử một chút địa phương những cái kia đặc sắc thức ăn ngon. Bất quá cũng bởi vì là thiếu thiếu kinh phí và lo lắng vệ sinh an toàn nguyên nhân buông tha. Nhưng là bây giờ không giống nhau, có người sung tiền cùng bọn họ ăn uống vui đùa. Vậy ngày mai đi ra ngoài muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì. Hơn nữa có tập đoàn băng hồn tài trợ nguyên nhân, bọn họ hoàn toàn có thể đi một ít muốn đi lại không dám đi bên trong kiến trúc đi dạo một chút. Chí ít sẽ không bị người ta thủ tiêu. Nói thí dụ như giống như tài nguyên quản lý cục, chỉ ăn cục địa phương như vậy. Thậm chí còn có thể thông qua tập đoàn băng hồn quan hệ quay phim điểm tương đối riêng tư đồ, chính là không biết tập đoàn băng hồn năng lượng có đủ lớn hay không, có thể hay không bảo đảm những đất kia chứ ở bọn họ trước mặt cũng có thể hoàn toàn nghe lời. Muốn là có thể, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Trần Cường vậy không nói gì,